Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 227, ký chủ. Muốn thăng cấp không? Microblogging bên trên, phần lớn chờ mong Hứa Thi Thi xuất hiện người đều bị đô thị minh tinh báo đầu này microblogging dẫn. Lưu đi qua, microblogging phía dưới bình luận nhanh như gió tăng nhiều. Cản cũng đỡ không nổi. Đô thị minh tinh báo. Này tiết mục gì? Chưa nghe nói qua à? Thật có thể mời đến Hứa Thi Thi. Ta muốn nhìn. Không làm cơm cũng phải nhìn. Tân Đông Phương chứng nhận đầu bếp lên tiếng. Nếu là không mời được, ta đem ngươi đài truyền hình bóc ra. Một cái vàng V chứng nhận lam tường máy xúc cao cấp kỹ sư nhắn lại đến. Còn có 2 ngày. Chờ đi. Hẳn là sẽ không sai. Nếu là không mời được, không cần Lam Tường huynh đệ ra tay, ta tới. Chứng nhận làm quyền anh kim đai lưng được chủ bằng hữu nói ra. Thứ bảy nghỉ ngơi, cùng ôm tivi xem Hứa Thi Thi tiết mục. Đợi 1 năm, tốt chờ mong. Không nhìn thấy Hứa Thi Thi, chúng ta ăn vị xe đi tìm các ngươi đài trưởng. Ta có máy bay. Mỗ đại đội trưởng ra tay trước một hàng tiểu tâm tâm. Sau đó lại cùng phát một đoạn lớn lời. Các ngươi đây là đe dọa. Trần trụi đe dọa. Kinh thành, đô thị minh tinh báo phòng chụp ảnh bên trong. Một cái liền chén nước đều bưng không xong trung niên đại thúc nhìn một chút đứng một vòng là đám. Thanh niên, há miệng run rẩy nói ra. Đều nhìn ta làm gì? Nhanh đi chuẩn bị a. Lần này nhất định phải xuất ra toàn bộ các ngươi tinh lực. Làm tốt lần này tiết mục. Đám điên này không nên ép ta. Tốt, liền để cho các ngươi nhìn một chút ta Triệu Đức ánh sáng thực lực. Lần này đô thị minh tinh báo. Chúng ta nhất định phải hòa. Vâng, nhất định phải hòa. Đại gia tuyệt đối nghĩ không ra. Tổng đạo diễn Triệu Đức ánh sáng đoạn thời gian trước linh cơ khẽ động cho Hứa Thi Thi phát ra mời. Cho tới hôm nay cư nhiên trở thành toàn bộ đài tiêu điểm trung tâm. Trước mắt, cơ hồ toàn bộ đài tài nguyên cao cấp thiết bị đều bày ở trước mặt bọn họ a. Vài phút trước, đài trưởng còn kém quỳ gối trước mặt bọn họ. Lắp bắp chỉ nói một câu nói. Cứ việc chỉnh, có ta ở đây, cố gắng lên. Hiện tại Hứa Thi Thi ngược lại không giống một cái qua khí ca sĩ, mà là một cái đỉnh cấp lưu lượng trên mạng đỏ. Đủ loại tin tức đều có bóng dáng của nàng, sau đó nhẹ nhàng vọt tới nóng lục soát đệ nhất. Mua nóng lục soát cũng không mua được như thế cần đi. Hứa Thi Thi phát hỏa, đây là không thể nghi ngờ. Bọn hắn lần này tiết mục hẳn là Hứa Thi Thi trở về cái thứ nhất tiết mục. Chỉ cần làm tốt, tiết mục liền sẽ hòa, đầy đủ hòa, chàng vụ, lại đi xác nhận một chút Hứa Thi Thi sắp xếp hành trình. Nhớ kỹ, ngôn từ nhất định phải khẩn thiết, nắm đối phương xem như ta liền kéo bắc mũi cấp bậc kia hàng hiệu minh tinh đối đãi. Còn có, nói chuyện thời điểm nhất định phải dùng kính từ, nhiều dừng lại, không thể gấp nóng này. Muốn làm cho đối phương cảm thấy, nàng mới là tuyệt đối chủ đạo quyền nói chuyện người. Còn có, được rồi, để ta đi. Bận rộn mọi người thấy bối rối rời đi tổng đạo diễn. Có chút nghĩ mãi mà không rõ. Trong bọn họ có không ít người đều cảm thấy, tổng đạo diễn có phải hay không quá nhỏ nói thành to. Hứa Thi Thi là có đảo đỏ xu thế. Có thể quá trình kia nhất định không ngắn. Đảo đỏ là cần một cái quá trình tiến lên tuần tự. Một lần nữa nhường khán giả nhận biết, đồng thời yêu thích lên chính mình. Đây chính là vô cùng khó khăn. Trực tiếp liền đem đối phương xem như ta liền kéo bắc mũi cấp bậc kia minh tinh. Này quá lửa đi, Hứa Thi Thi nổi tiếng nhất thời điểm cũng không có đi đến cấp độ này a. Có phải hay không cảm thấy Triệu đạo diễn thái độ có chút quá? Phó đạo diễn Lưu Tùng cười hỏi đại gia, đúng à, vâng, ta cảm giác lão Triệu có phải hay không quá kích động. Nhà hắn tiểu bảo ra đời thời điểm, đều không nhìn hắn kích động như vậy qua. Tùng ca, Đây là vì sao a? Hứa Thi Thi không phải liền là một cái hạng hai tiểu minh tinh sao? Vì cái gì lão Triệu nhìn xem giống như là muốn nịnh bợ đối phương bộ đáng? Lưu Tùng trước mặt tiểu tử một bên điều chỉnh thử thiết bị, một bên hỏi, trong đài bầu không khí một mực hết sức sôi nổi, hòa hợp, cho nên có không quá lời nên nói, vẫn là có người nói ra. Lưu Tùng vỗ vỗ trước mặt tiểu tử mà bả vai, quay đầu nhìn một vòng, trong lòng cảm thán, trong đài đều là chút người trẻ tuổi, phía trên một chút tuổi tác tinh anh nòng cốt đều bị đào đi. Làm mấy cái tiết mục cũng đều nửa chết nửa sống treo. Liền bọn hắn cái này không có gì danh tiếng đô thị minh tinh báo. Còn tính là trong đài trụ cột từ tiết mục, không có nhân tài, là có thể bồi dưỡng. Đám người tuổi trẻ này bốc đồng là có, tự thân mới có thể cũng không thiếu. Khuyết thiếu chính là tầm mắt. Trong hội này trộn lẫn, nhân mạch quyết định chiều rộng, tầm mắt quyết định độ cao. Tầm mắt sẽ theo lịch duyệt gia tăng dần dần tăng trưởng. Bọn nhỏ đường phải đi còn rất dài, rất nhiều chuyện cần trải qua, xem ra là thời điểm giao cho bọn hắn một chút mới đổ vật. Các ngươi phải nhớ kỹ một câu, trong tầm mắt đều là dưới chân. Nói đến đây, đại gia đều nhìn lại, lời này nghe tốt có đạo lý, có loại đột nhiên xuất hiện trang bức khí chất. Tùng ca lại muốn trang bức. Đại gia phối hợp lại, ồn ào chuẩn bị kỹ càng chưa vậy? Vỗ tay các bằng hữu còn đang chờ cái gì? Tay giơ lên a, còn có thét lên tiểu nữ sinh nhóm, buông ra điểm, đều chuẩn bị a, được a. Lưu Tùng xem đến mọi người dáng vẻ, liền biết bọn hắn lại không đứng đắn. Cái này lại không phải đang tụ hội. Trong tay của ta cũng không có bông tuyết sông sáo thiên nhai. Các ngươi như vậy phối hợp làm gì? Hả? Có phải hay không có chút không tôn trọng ta cái này phó đạo diễn? Ta không nháo, nghe ta nói, Hứa Thi Thi bản thân giao thiệp quan hệ có lẽ có ít đơn bạc. Có thể nàng tướng mạo khí chất tuyệt hảo, tiếng ta lại là như vậy đặc biệt, dễ nghe, không chỉ có được rất cao nhận ra độ, còn có rất mạnh sức cuốn hút. Hơn nữa còn có một điểm, nàng hiện tại người bị hại hình ảnh vì nàng đặt vững được trời yêu ái đảo đỏ điều kiện. Ngành giải trí nước mặc dù rất sâu, có thể chỉ cần có thực lực tuyệt đối, nhất định có thể hỏa đến rối tinh rối mù. Hứa Thi Thi hiện tại ngạnh thực lực đã có bạo lửa tiêm chất, tăng thêm 5 lần 7 lượt lên nóng lục soát ảnh hưởng. Không hỏa cũng khó khăn. Triệu đạo diễn biết trước, sớm mời đến Hứa Thi Thi, chỉ có thể nói của hắn tầm mắt quá cao. Các ngươi a, nhiều học tập lấy một chút đi. Lão Triệu lợi hại như vậy a, hắn sẽ không vụng trộm đi tìm phong thủy đại sư đềm bù khóa đi. Cái này là tầm mắt sao? Ngoại trừ bội phục, không lời nào để nói. Tùng ca, lão Triệu tốt châu a. Giống như ngươi châu, tuổi trẻ bọn nhỏ chưa quên thổi phồng một thoáng Tùng ca. Hắc hắc, nhìn nhiều nghe nhiều nhiều học, các ngươi cũng được. Lưu Tùng ứng thừa trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục làm việc chính mình sự tình. Hắn kỳ thật cũng không có nghĩ rõ ràng, lão Triệu đến cùng chuyện ra sao. Hứa Thi Thi cái gì cũng không làm thời điểm, hắn thế nào liền có thể biết Hứa Thi Thi sẽ trở nên như vậy như bước đâu. Lão Triệu, người thật đúng là quá tuyệt vời. Bọn tiểu tử, chúng tiểu cô nương, chúng ta tiết mục có thể hay không hỏa liền xem các ngươi. Hai ngày này nhiều chuẩn bị một chút, nắm tiết mục quá trình hoàn thiện tốt. Chúng ta muốn mượn lấy Hứa Thi Thi thế, cùng một chỗ lửa cháy tới. Bắt đầu đi, cố gắng lên. Vâng, hiểu rõ. Tùng ca yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Phòng chụp ảnh bên ngoài, lão Triệu đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Hưng phấn mà cúp điện thoại, không vung nắm đấm, cao hưng nghĩ nhảy một nhánh thiên nga múa. Ông trời mở mắt, ta đều không nghĩ rõ ràng, ta thế nào lại đột nhiên nhớ tới mời Hứa Thi Thi nữa nha. ông trời mở mắt, ông trời mở mắt nha. Ngoặc kép, tối thứ sáu 9 giờ, vạn chúng chú mục đô thị Minh Tinh báo muốn bắt đầu. Không ít bình đài mua đêm nay trận này tiết mục trực tiếp quyền. Lúc này đang ở toàn lưới phạm vi lớn trực tiếp, tính gộp lại quan sát nhân số đã vượt qua 300 vạn đợt người. Tia sáng thích hợp truyền bá trong phòng, trải lấy suất khí bên trong điểm người chủ trì Lưu Tùng không nhanh không chậm đi vào camera phạm vi. Đối người xem các bằng hữu thật sâu cúi đầu, khom lưng đi xuống thời điểm, nội tâm của hắn hết sức khẩn trương. Đạo gieo đã đem toàn lưới quan sát nhân số cụ thể con số nói cho hắn biết. Nhưng áp lực của hắn hết sức to lớn. Quá lâu không có trải qua thời khắc thế này. Mấy trăm vạn người đang xem lấy hắn. Ngẫm lại liền xúc động a. Này nếu là làm hư đứng dậy. Thấy đài sau từng chương tuổi trẻ kiên nghị mang theo chờ đợi mặt. Lưu Tùng tâm ổn định lại. Không có khả năng làm hư. Một trận. Nhất định phải thắng. 9 ngày trước, một vị ca thần hoành không xuất thế. Tại mỗ trực tiếp bình đài lưu lại một đoạn tiếng trời video. Video tuần tự tại microblogging. Run âm nhấc lên một trận âm nhạc gió lốc. Lưu Tùng mở miệng thời điểm. Sau lưng trên màn hình lập tức bắt đầu phát ra đoạn video kia. Video thay âm điều chế rất khá. Nhưng khán giả nghe được cái kia dễ nghe giai điệu đồng thời. Cũng có thể vừa vặn rõ ràng nghe được Lưu Tùng thanh âm. Lưu Tùng nói tiếp, 7 ngày trước, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Tùng mỗi nói một đoạn. Sau lưng VCR liền chuẩn xác phát ra đến cái kia một đoạn tin tức. Tinh chuẩn đến làm người giận sôi mức độ. Hắn thậm chí không có về sau xem. Ánh mắt thủy chung ôn hòa cười nhìn gương đầu, không nhanh không chậm trầm ổn mở miệng. Hôm nay, nàng đến rồi, nhường chúng ta hoan nghênh. Ca giả Hứa Thi Thi, truyền bá thất bên kia, ăn mặc thanh lịch Hứa Thi Thi chậm rãi đi tới. Nàng vẽ lấy rất nhạt trang dung, mắt quầng thâm đều không có che lại. Nhưng hết lần này tới lần khác là này loại đau khổ bên trong mang theo kiên nghị bộ dáng lạnh rộng. Dãi người xem động dung. Hai người sau khi bắt tay. Đi vào trong màn ảnh hai cái một người trên ghế salon an vị. Không dối gạt đại gia a. Ta lời dạo đầu vốn là muốn nói. Ca thần Hứa Thi Thi. Thế nhưng Thi Thi khăng khăng yêu cầu ta dùng ca giả cái từ này. Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Nói xong câu này, Lưu Tùng phải tóc mai chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Bởi vì trong tai nghe truyền đến Triệu Đức ánh sáng gầm thét thanh âm. Hạt Thông, đừng hô Thi Thi, đổi thành Hứa tiểu thư. Ngươi bảo nàng Thi Thi, ta sợ ngươi không về nhà được a. Mưa đạn hiện tại cũng điên rồi. Không cho phép ngươi gọi Hứa Thi Thi Thi Thi. Lão Triệu. Người nhiễu khẩu lệnh đâu? Một đám trạch nam, một đám người điên, ngay cả ta gọi Hứa Thi Thi Thi Thi đều không cho. Các ngươi không cho phép, ta lại gọi, hết thảy vì nhiệt độ. Trạch nam nhóm, đi theo ta điên cuồng lên đi. Hai tay nếu như không dùng để đánh chữ phát bình luận. Phát mưa đạn, không bằng chặt nấu canh. Khô dâng lên, ca giả, là một loại thái độ. Hứa Thi Thi ngắn gọn nói, nói xong, nàng nhìn về phía màn ảnh, mỉm cười, màn ảnh phía sau trong bóng tối, bị nhiều tiểu cô nương vây quanh tiêu soái đang ở cười ngây ngô. Ca giả loại lời này rõ ràng liền là tiêu soái nhường người chủ trì nói. Nói là như thế này đủ bựa, cái này lớn bựa, thật sự là chịu tiểu cô nương hoan nghênh a. Các đại bình đài quan phương phòng trực tiếp. Đồng loạt tự luyến mưa đạn. Hoa, Thi Thi đối ta cười. Thật đẹp, làm sao bây giờ? Hài tử kêu cái gì tên ta đều nghĩ kỹ. Không biết Thi Thi lúc nào có thời gian cùng ta đi lĩnh cái trứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Tùng dần dần tiến vào chính mình tiết tấu. Khống chàng bắt đầu, hỏi, Thi Thi, ca giả là ngươi đối với mình ca sĩ kiếp sống định nghĩa sao? Đúng, cùng rất nhiều yêu quý người đang hát một dạng. Ta chỉ là ưa thích ca hát mà thôi. Duy nhất đáng giá may mắn là ta có cơ hội trở thành một tên ca sĩ, mặc dù quá trình bên trong đã trải qua một chút phiền toái. Bất quá ta sơ tâm không thay đổi. Có thể là Thi Thi, những cái kia phiền phức đối ngươi sinh hoạt công tác tạo thành rất lớn phiền nhiễu a. Ngươi đối những chuyện kia là nghĩ như thế nào đâu? Đúng, có một chút, bất quá ta bây giờ nhìn mở, mặc kệ là tốt hay là xấu, chỉ cần là trải qua, liền là xúc tiến ta trưởng thành một bộ phận, là cuộc đời của ta. Như vậy, ta chỉ cần nghiêm túc thể ngộ, liền sẽ có thu hoạch. Ta là nghĩ như vậy. Tiêu Soái viết lời kịch tốt, sốc nổi a. Hứa Thi Thi đều có chút ngượng ngùng nói đi xuống. Cái này cỡ nào sao khoan dung, mới có thể có này loại cảm ngộ. Nàng chỉ là cho Tiêu Soái tổng kết ý nghĩ của mình. Không nghĩ tới Tiêu Soái chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ, liền chỉnh xuất như thế một bài vô cùng có trình độ bản thảo. Bản thảo rất dài, dựa theo người chủ trì tiết tấu niệm xong bản này bản thảo. Hứa Thi Thi nhân tính hào quang sẽ bị phóng to đến cực hạn. Dựa theo Tiêu Soái vừa rồi lý do thoái thác, tuyệt đối là người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe thấy xe nổ bánh xe tốt hình ảnh a. Hai người ngươi một câu ta một câu, tiết mục tại ấm áp bầu không khí bên trong dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Hứa Thi Thi cả chàng biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, lời nói hết sức chân thành, biểu hiện nhường khán giả kinh diễm, đại gia đều thấy được một cái mỹ lệ kiên cường nữ tính hình ảnh. Đại gia mới phát hiện, Hứa Thi Thi linh hồn có cao quý cỡ nào mỹ hảo. Cùng tiếng hát của nàng một dạng, là như vậy để cho người ta mê muội. Cảm ơn mọi người, vậy chúng ta lần sau gặp lại á. Tiết mục kết thúc, Hứa Thi Thi đứng dậy, hướng về màn ảnh cúi đầu. Thấy tiết mục kết thúc, Tiêu Soái cũng thở dài một hơi. Hứa Thi Thi làm rất khá. Phía sau Minh Tinh Đường cũng không có vấn đề. Nói một cách khác, Hứa Thi Thi nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn đang chuẩn bị cho Hứa Thi Thi vỗ tay. Kết quả trong đầu đột nhiên bỗng xuất hiện một thanh âm. Kém chút không có đem hắn dọa nước tiểu. Quen thuộc băng lãnh máy móc âm, mà lại âm lượng có chút lớn. Còn truyền lại ra một loại không phải hết sức nghiêm chỉnh ý vị. Có điểm giống trên đường thần bí hề hề bán mảnh tiểu tử. Hệ thống, ký chủ, muốn thăng cấp không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.